Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hung Chu Quy. Trong nháy mắt, cái thiệp đã có hàng loại bình luận góp ý, bên trong có người đề nghị bạch bạch bạch. Có người đề nghị mặc quần áo tình thú dụ hoặc lão công. Có người đề nghị công lược dạ dày của nam nhân. Chỉ là không tin được. Mấy người đó không có gì là không dám nói. Đường Nhã Nhu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là thật sự đơn giản bạch bạch bạch thì tốt. Chỉ tiếc là, Lưu Khâm Minh căn bản là loại hình cấm dục. Không quan trọng tình dục nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày mặc quần áo chỉnh tề. Biểu tình nghiêm túc, nói chuyện cũng rất ít. Mấu chốt nhất chính là vợ chồng họ một tuần cũng chỉ quan hệ một lần. Hơn nữa điểm đáng tức giận đó là, chỉ cần cô hừ một câu không cần. Trừ phi là hắn nhịn không được. Nếu không hắn cũng sẽ không cần. Khiến cho cô ở trên giường cũng không dám nói. Rõ ràng tiểu huyệt ngứa đến khó chịu. Chờ hắn hung hăng mà xỏ xuyên qua. Chính là hắn lại cố tình còn có thể nhẫn được. Hơn nữa tính tình cô lại ngượng ngùng liền không có gan mời gọi cầu hắn thao lộng mình. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu không phải bởi vì số lần nhịn nhục như vậy quá nhiều. Nguyên chủ cũng sẽ không muốn cùng hắn ly hôn. Nhưng trải qua tối hôm qua, Đường Nhã Nhu cũng đã phát hiện, Lưu Khâm Minh cũng có quan tâm cô, cũng không giống như là đối với cô không có cảm giác gì. Vấn đề lớn nhất của hai người còn không phải là do chuyện phòng the không phù hợp hay sao? Tùy ý xem những góp ý trên diễn đàn, Đường Nhã Nhu đóng máy tính, trong lòng có một ý tưởng. Một nơi khác, trong văn phòng đơn giản, Lưu Khâm Minh ngồi ở trên ghế mềm. Nhìn màn hình máy tính phát sáng, không biết sao hắn cảm thấy hôm nay mí mắt nhảy lên lợi hại. Tâm thần có chúy không yên, hắn mới kết thúc xong một cuộc hội nghị. Xoa xoa thái dương, lờ đãng nghĩ tới hình ảnh Đường Nhã Nhu khóc vào tối hôm qua. Tính khí nữ nhân thay đổi thất thường coi như hắn đã trải nghiệm qua. Trước đó vài ngày còn khóc nháo muốn ly hôn với hắn. Thế mà chỉ qua một buổi trưa. Liền thay đổi chủ ý, xua đi những hình ảnh vô nghĩa đó đem toàn lực chú ý đến công việc. Cứ theo lẽ thường mà làm việc đến đêm khuya, Lưu Khâm Minh sửa sang lại mọi thứ sau đó lái xe trở về nhà. Giống như đêm qua, toàn bộ căn nhà đều một mảnh đen nhánh. Đôi giày của nữ vẫn ngay ngắn gọn gàng như cũ. Hắn vẫn giống như hôm qua chậm rãi tắm rửa rồi lên giường. Sau đó nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh. Nghe được thanh âm vuốt ve quần áo đang chậm rãi hướng tới, Lưu Khâm Minh chỉ cho rằng Đường Nhã Nhu sẽ giống như hôm qua vây quanh hắn cho nên liền thả lỏng thân thể. Chỉ là hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn xuống phần chăn phía dưới của mình. Ở chỗ đó giờ phút này cao cao phồng lên, hiển nhiên là có một người bị bao phủ ở bên trong. Hắn cảm giác được quần của mình bị cởi ra. Sau đó có một đôi tay nhỏ non mềm nhẹ nhàng cởi quần lót của hắn ra. Lưu Khâm Minh mày càng thêm nhíu chặt lại. Hắn muốn nhìn xem Đường Nhã Nhu rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đột nhiên, một thứ kiểu nộn ướt nóng từ dương VT truyền đến. Lưu Khâm Minh cảm giác được một cổ khoái cảm từ kia dương VT truyền tới xương sống. Lại từ xương sống truyền đến thần kinh. Hắn rốt cuộc nhịn không được nữa. Đột nhiên đem chăn xốc lên. Cô vợ nhỏ đang ngửa đầu có chút không rõ nhìn hắn. Mắt to ngập nước sáng lấp lánh. Như anh đào cái miệng nhỏ còn hàm chứa côn TH. T của hắn. Giờ phút này bởi vì hàm chứa hắn côn TH. T mà phồng đến cực hạn. Hai tay kia đặt lên hai tinh hoang. Trên người tuy rằng ăn mặc quần áo. Nhưng trước ngực nút thắt lại bị cọ mở ra. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng đầy đạn. Nhìn thấy được khe rãnh trước ngực, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Tuy hắn đã sớm biết cô có dáng người nóng bỏng, nhưng lúc này nhìn thấy, vẫn là nhịn không được có chút xấu hổ. Đường Nhã Nhu dường như biết chính mình đang làm cái sự tình gì. Vội vàng phun ra côn TH, T, hai tay không biết làm sao. Nắm cũng không đúng, không nắm cũng không đúng, chỉ có thể bẹp miệng, rất ủy khuất. Lại tựa như muốn giải thích chỉ vào kia côn TH. T, mềm mại nói. Nó, lớn, thực tốt. Lưu Khâm Minh bị tức đến cười. Cách chương.